Chương 2622, Tử khí, 2, ngay tại nháy mắt thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng xuất hiện, hào quang nhiều loại thần thuật hạ xuống bên trong thủy triều côn trùng, nhưng lần này hiệu quả thần thuật thấp ra ngoài dự tính, như thần điện chiến tranh vũ trụ phát ra thần thuật khiển trách hầu như không lấy được bất cứ thành quả chiến đấu gì. Thần thuật chế tài sinh mệnh của thần điện công chính vũ trụ, trừ có được lực công kích của bản thân thần thuật, còn có hiệu quả chế tài sinh mệnh đặc thù. Tất cả sinh mệnh đều sẽ ở dưới thần thuật này tự động tiếp nhận chế tài. Cái chế tài sinh mệnh này là có tỷ lệ, hơn nữa tỷ lệ này là theo thực lực kẻ chịu thuật càng cao mà càng nhỏ. Ở dưới tác dụng của thần thuật chế tài sinh mệnh, trong phạm vi thần thuật chế tài sinh mệnh, 1/10 thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng bị chế tài sinh mệnh quyết định, sinh mệnh tử vong. Các trùng tộc này tuy chết, nhưng thân thể đám trùng tộc này thì không phải tự chủ hành động, mà là chịu U Linh khống chế. Cho nên trùng tộc tuy chết, lại vẫn còn có thể hoạt động. Duy nhất sinh ra tổn thương thật sự lại là thần thuật công kích vận mệnh của thần điện tài phú vũ trụ. Công kích thần thuật bình thường của thần thuật công kích vận mệnh bị thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng cản lại, nhưng tỷ lệ nhất định công kích vận mệnh lại khiến công kích thần thuật bình thường ở nháy mắt tăng lên gấp 10. Thần thuật công kích gấp 10 uy lực, hầu như đạt tới uy lực một đòn của cấp thần, cho nên một ít trùng tộc ở sau khi bị thần thuật công kích vận mệnh công kích vỏ ngoài hàng băng bị đánh tan, thân thể côn trùng tương đối yếu ớt căn bản không thể ngăn cản thần thuật cường đại công kích, thân thể côn trùng bị hủy diệt. Mất đi thân thể côn trùng, U Linh cũng không chỗ náu thân, bại lộ trong các loại thần thuật, bản thân U Linh đã sợ hãi thần thuật công kích, không có thân thể côn trùng bảo vệ, những U Linh này nháy mắt tiêu tán. Chẳng qua uy lực của thần thuật công kích vận mệnh cường đại, nhưng tỷ lệ thật sự là quá thấp, nhìn như thủy triều côn trùng đã ngã xuống không ít trùng tộc. Nhưng tỷ lệ chân thực chỉ có 1/1000, hơn nữa còn đều là trùng tộc cấp thấp. Trên thực tế nếu không có tầm băng hoàng giả, vì trùng tộc cấp thần này thêm vào trạng thái phòng ngự cho thủy triều côn trùng, các trùng tộc này đều không thể ngăn cản được các thần thuật mạnh mẽ này công kích. Ba tòa vũ trụ thần điện đại địa và ba tòa thần điện tri thức vũ trụ cũng đang sử dụng thần thuật mạnh mẽ công kích, nhưng hiệu quả đều rất nhỏ, vỏ ngoài hàng băng kia phòng ngự tuyệt đối là cấp thần, cũng chỉ là một lượt thần thuật hiệu quả chưa đạt tới lý tưởng. Thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng đã tới gần thần điện vũ trụ. Đây cũng là bởi không còn kỵ sĩ cận chiến, nếu có kỵ sĩ cận chiến bám trụ thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng, như vậy 14 tòa thần điện vũ trụ còn có thể còn nghĩ biện pháp khác, thay đổi phương thức chiến đấu để thử giải quyết thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng này. Nhưng từ sau khi kỵ sĩ quý tộc rời khỏi, thần điện thánh điện kỵ sĩ sống sót không nhiều, lại thêm đại giám mục Amro nhìn thấy vỏ ngoài hàng băng trên thân thủy triều côn trùng. Biết đây tuyệt đối là phòng ngự thêm vào vượt qua cấp 5, cho dù là mang 53 vị thánh điện kỵ sĩ cuối cùng của thần điện phái hết ra, cũng không được việc gì, chỉ có thể đủ tăng thêm thương vong. Cho nên đại giám mục Amro cũng chưa mệnh lệnh thánh điện kỵ sĩ xuất chiến, hắn là muốn dựa vào thần điện vũ trụ phòng ngự, sử dụng thần thuật giải quyết trùng tộc. Theo đại giám mục Amro nghĩ, thần thuật của thần điện vũ trụ giải quyết trùng tộc cấp thấp, trùng tộc cấp cao còn có thể giống trước đó. Truyền tống cho nghị trưởng Gao và lĩnh chủ Arthur đi giải quyết, nhưng đại giám mục Amro không ngờ là, lần này thủy triều côn trùng căn bản không có trùng tộc cấp cao, mạnh nhất chỉ trùng tộc cấp 5, nhưng ở trên ý nghĩa nào đó, những con này đều là trùng tộc cấp cao, bởi vì mỗi một con trùng tộc trong thủy triều côn trùng đều có phòng ngự cấp thần. Thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng hút ở trên một tòa thần điện vũ trụ, đây là một tòa thần điện đại địa vũ trụ, va chạm với thần điện đại địa vũ trụ. Tuy trùng tộc phòng ngự đạt tới cấp thần, nhưng lực công kích vẫn là quá yếu, không thể đủ tạo thành một chút thương tổn nào đối với thần điện đại địa vũ trụ. Nhưng trùng tộc lần đầu tiên va chạm, đều sẽ lưu lại ở trên tường ngoại thần điện đại địa vũ trụ một chút hàn băng, ở dưới hàn băng là khí tức tử vong quỷ dị. Hàn băng và khí tức tử vong xem ra là thường xuyên phối hợp, hai loại năng lượng dây dưa lẫn nhau, tăng thêm ăn mòn đối với thần điện đại địa vũ trụ. Đại giám mục Bani luôn chú ý trạng thái của thần điện đại địa vũ trụ, thấy được cảnh báo liên tục, đó là cảnh báo tường ngoài đang bị phá hủy. Tuy nói tường ngoài thần điện đại địa vũ trụ cực kỳ kiên cố, nhưng loại công kích này là hai vị trùng tộc cấp thần thông qua phương thức gián tiếp, công kích đối với tường ngoài. Tuy không đạt được lực công kích của hai vị trùng tộc cấp thần, nhưng thần điện đại địa vũ trụ cũng không phải thần linh tự mình phòng ngự, lại thêm rất nhiều pháp trận thần văn của thần điện đại địa vũ trụ. Cũng không phải vì đối kháng khí tức tử vong và năng lượng hàn băng, pháp trận thần văn phòng ngự thật sự có hiệu quả đối với những thứ này cũng không nhiều. Đại giám mục Amro, tôi cần mời lĩnh chủ Arthur ra tay giúp, Hắc Long của lĩnh chủ Arthur có thể trợ giúp chúng ta, đại giám mục Bani bởi vì lo lắng thần điện vũ trụ nhà mình, mở lời đề nghị. Đại giám mục Bani, anh cho rằng lĩnh chủ Arthur có thể nghe lệnh của tôi sao? Đại giám mục Amro trầm giọng hỏi ngược lại. Trong lòng bản thân đại giám mục Amro hiểu rõ, hắn lần này là hoàn toàn đắc tội nghị trưởng Gao, cũng tương đương là có khoảng cách với lĩnh chủ Arthur. Nếu hắn sớm biết năm vị thần linh là lấy thái độ ngang hàng đối đãi lĩnh chủ Arthur, nếu sớm biết bên người lĩnh chủ Arthur còn có một vị Hắc Long cấp thần, hắn như thế nào cũng sẽ không làm ra chuyện đặt nghị trưởng Gao vào nguy hiểm mà không cứu. Cá nhân tôi ra mặt cầu lĩnh chủ Arthur ra tay. Đại giám mục Bani sốt ruột nói, đại giám mục Bani giờ là có chút thất thố, chủ yếu là thần điện đại địa vũ trụ đang bị công kích trước nay chưa từng có, không ngừng có cảnh báo phát đến, đó đều là tường ngoài thần điện đại địa vũ trụ đang bị hao tổn. Mà phương diện thần điện vũ trụ còn lại công kích, lại không có biện pháp giải quyết gì tốt đối với thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng. Chỉ có thể nhìn thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng không ngừng tấn công thần điện đại địa vũ trụ, hơn nữa theo thời gian càng dài, trùng tộc tham dự tấn công thần điện đại địa vũ trụ cũng càng lúc càng nhiều. Chương 2623, thăm dò, 1, đại giám mục Bani, đây là chiến tranh. Đại giám mục Adel ở bên vội vàng nhắc nhở, nếu đại giám mục Bani sử dụng quan hệ tư nhân mời lĩnh chủ Arthur ra tay, như vậy đặt đại giám mục Amro ở đâu? Đại giám mục Amro mới là tổng chỉ huy trận chiến tranh này, đây là chuyện ở trước chiến đấu đã quyết định. Không khí trong phòng chỉ huy trở nên cực kỳ khẩn trương, đại giám mục Amro cũng đang cân nhắc, mà đại giám mục Bani cũng là không ngừng nhìn tình huống thần điện vũ trụ. Đại giám mục Bani, anh có thể thử chút, đại giám mục Amro thở dài một hơi, hắn quyết định gác lại tôn nghiêm, đáp ứng yêu cầu của đại giám mục Bani. Cái này không chỉ đáp ứng yêu cầu của đại giám mục Bani. Càng là vì một khi tòa thần điện đại địa vũ trụ kia bị hủy, như vậy thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng này còn có thể tiếp tục phá hủy thần điện vũ trụ còn lại. Đại giám mục Amro cũng không có biện pháp tốt giải quyết thủy triều côn trùng này, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần mời thần linh hàng lâm liền có thể giải quyết thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng. Nhưng vì trùng tộc bình thường mời thần linh hàng lâm, hắn rất lo lắng thần linh sẽ phẫn nộ. Nhưng còn chưa chờ đại giám mục Bani đi mời lĩnh chủ Arthur, tòa thần điện đại địa vũ trụ bị công kích kia mặt ngoài lóe lên hào quang màu vàng, sau đó một bóng dáng xuất hiện ở trên thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng. Chủ ta! Đại giám mục Bani đã là quỳ mọp dưới đất, hướng về phương hướng bóng dáng đó hành đại lễ, xuất hiện tự nhiên chính là thần đại địa, có giáo huấn thần chiến tranh lần trước, thần đại địa lo lắng trùng tộc có động tác nhỏ gì sẽ ảnh hưởng đến thần niệm trong tượng thần, thần điện đại địa vũ trụ, cho nên trực tiếp tiến hành thần linh hàng lâm. Ở lần đó, trùng bán bổ, tập kích, thần chiến tranh chính là vì thần niệm trong tượng thần, thần điện chiến tranh vũ trụ bị hao tổn, mà không thể tiến hành thần linh hàng lâm, mới cần mời lĩnh chủ Arthur hỗ trợ. Thần đại địa vung tay, trong thần lực dao động khủng bố, trên thân toàn bộ trùng tộc từ cổng không gian đến thần điện đại địa vũ trụ, trong đoạn khoảng cách này cũng có thêm một tầng nham thạch. Cái này cũng không phải là cái gì giáp nham thạch thêm vào, mà là thuộc hóa đá, tuy vỏ ngoài hàng băng chống đỡ thuộc hóa đá của thần đại địa, nhưng tầm băng hoàng giả cũng không ở đây. Mà thần đại địa hàng lâm ở trong phạm vi thần điện đại địa vũ trụ, tương đương là ở trong tiểu thế giới của mình thi triển thuộc hóa đá, uy lực lại được tăng cường, cho nên vỏ ngoài hàng băng cũng không thể đủ chống đỡ bao lâu, nham thạch trên thân đá trùng tộc liền từ ngoài vào trong không ngừng thẩm thấu, khiến các trùng tộc từ trong tới ngoài đều biến thành nham thạch. Thần đại địa thi triển thuộc hóa đá, cho rằng một đòn này đã tiêu diệt toàn bộ thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng tiến vào thần chúc đại thế giới, tuy còn có thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng đang ùa vào, nhưng hắn công kích lần tiếp theo cần phải chờ càng nhiều thủy triều côn trùng hơn ùa vào. Chỉ là khiến thần đại địa không ngờ là, các trùng tộc bị hóa đá kia cũng chưa hoàn toàn dừng hành động, ở dưới trạng thái toàn thân hóa đá, vẫn như cũ trượt về phía trước, phụ cận nơi này đều có trọng lực thần điện vũ trụ bố trí. Trùng tộc trạng thái hóa đá chịu trọng lực ảnh hưởng, U Linh bên trong thông qua phương thức này điều khiển trùng tộc hóa đá di động. Tuy nói trùng tộc trạng thái hóa đá hút lên thần điện đại địa vũ trụ, cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với thần điện đại địa vũ trụ nữa, nhưng cái này lại khiến thần đại địa mất mặt. Nếu không phải từ chỗ lĩnh chủ Arthur đạt được tình báo cấp thần đối phương ra tay, thần đại địa căn bản không có khả năng thần linh hàng lâm để đối phó đám trùng tộc cấp thấp này. Bây giờ trùng tộc cấp thấp này cũng chưa bị tiêu diệt trong một lần, điều này làm thần đại địa cảm giác được cực kỳ xấu hổ, bởi vì bốn vị thần linh khác là đang chiến đấu, Còn có tinh thần lĩnh chủ Arthur kia cũng luôn ở trên chiến trường, tình huống nơi này đều bị bọn họ thấy ở trong mắt. Hủy diệt, thần đại địa nắm chặt tay, nham thạch trên thân trùng tộc hóa đá nhất thời sụp đổ. Theo thân thể trùng tộc hóa đá sụp đổ, vô số u linh bay ra, trên toàn bộ chiến trường chỉ có một kẻ địch, các u linh hướng về thần đại địa lao tới. Tịnh hóa, đôi mắt thần đại địa trợn trừng, trong miệng quát khẽ. Hào quang thuần màu trắng từ trong đôi mắt thần đại địa trào ra, đảo qua toàn bộ u linh. U linh ở trong ánh sáng thuần màu trắng, ngay cả dãy dụa cũng chưa kịp, đã bị hào quang thuần màu trắng tịnh hóa biến mất. Thần đại địa nhíu mày, lần này thật sự phải mất mặt rồi, đối phó đám thủy triều côn trùng này, hắn thế mà công kích ba lần mới giải quyết, thế này sẽ bị mấy vị thần linh còn lại cười nhạo. Nghĩ đến đây, thần đại địa vung tay lần nữa, đá vụn các trùng tộc hóa đá kia sau khi sụp đổ lưu lại đều tụ tập cùng một chỗ, hình thành trăm người đá khổng lồ. Trong hư không mở ra một thông đạo không gian, từ trong đó bay ra 100 điểm sáng màu vàng tiến vào trong cơ thể trăm người đá khổng lồ, lập tức nham thạch trên thân người đá khổng lồ biến thành màu vàng. David luôn xem chiến đấu, hắn tự nhiên tò mò phương thức chiến đấu của các thần linh. Phương thức chiến đấu của thần chiến tranh hắn là biết đến, thần chiến tranh cực kỳ hiếu chiến. Trước kia đối phó tà thần hầu như đều là thần điện chiến tranh xuất động, thần linh hàng lâm David từng thấy cũng đều là thần chiến tranh hàng lâm. Nhưng phương thức chiến đấu của thần đại địa, thần công chính, thần tri thức cùng thần tài phú, David lại không biết. Ở sau khi mang tình báo thế giới trùng tộc báo cho thần chiến tranh, David để ảnh thị bay đến cạnh chiến trường, tinh thần của hắn cũng ở bốn phía tới lui tuần tra, thông qua hai loại phương thức này quan sát cấp thần chiến đấu. Quả nhiên, hắn đã thấy được thần đại địa chiến đấu. Phương thức chiến đấu của thần đại địa rõ ràng khác với thần chiến tranh, thần đại địa căn bản không tiến hành cận chiến, chỉ là thi triển năng lực cường đại để tiêu diệt kẻ địch, đương nhiên cái này có lẽ cũng là bởi vì kẻ địch thực lực quá thấp. David muốn thật sự hiểu biết phương thức chiến đấu của thần đại địa, còn muốn tiếp tục quan sát, điểm sáng màu vàng trong cơ thể trăm người đá khổng lồ tiến vào kia, chính là từng linh hồn cường đại, đây là linh hồn cường đại thần đại địa từ trong tiểu thế giới triệu đến. Thông qua linh hồn cường đại để khống chế người đá khổng lồ. Hào quang màu vàng trên thân người đá khổng lồ, nói rõ người đá khổng lồ là thông qua thần lực hỗn hợp thành hình. Chương 2624, thăm dò, 2, khi David vừa quan sát vừa nghĩ, trăm người đá khổng lồ cũng bắt đầu hành động. Người đá khổng lồ tuy là mảnh vỡ nham thạch tụ tập mà thành, lại là không cứng nhắc như nham thạch, ngược lại là cực kỳ linh hoạt, giống như người thật. Trong tay mỗi một người đá khổng lồ, xuất hiện trường kiếm kỵ sĩ do nham thạch màu vàng tạo thành. Trăm người đá khổng lồ ở lúc lao về phía cổng không gian, tự động tạo thành chiến trận kỵ sĩ, có thể thấy được trăm linh hồn cường đại này lúc còn sống đều là kỵ sĩ cường đại. Do linh hồn kỵ sĩ cường đại điều khiển người đá khổng lồ có thần lực, đây hầu như là phối hợp hoàn mỹ nhất. Trăm người đá khổng lồ gặp gỡ thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng tiếp tục ùa vào, người đá khổng lồ hợp thành chiến trận kỵ sĩ công kích. Trăm người đá khổng lồ tựa như một thanh trường kiếm đâm vào trong thủy triều côn trùng. Những người đá khổng lồ này đều có chiều cao 30 mét, mỗi một lần vung trường kiếm, đều có thể mang đi sinh mệnh mười mấy con trùng tộc. Vỏ ngoài hàng băng nhìn như không thể phá vỡ kia, ở dưới kiếm của người đá khổng lồ căn bản không thể chống đỡ. Cái này trái lại không phải nói tầm băng hoàng giả thêm vào hàng băng không bằng người đá khổng lồ của thần đại địa, mà là trùng tộc được thêm vào hàng băng đang ở thần chúc đại thế giới. Bẩm sinh đã bị quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới áp chế. Lại thêm chỗ chiến trường này là ở trong phạm vi thần điện vũ trụ, nơi này tương đương tiểu thế giới năm vị thần linh kéo dài. Ở nơi này tiến hành chiến đấu, thực lực năm vị thần linh đều sẽ được tăng lên rất lớn, những người đá khổng lồ này cũng tương tự được tăng cường. Một tăng một giảm, liền tạo thành tình huống người đá khổng lồ có thể thoải mái nháy mắt giết chết trùng tộc, đương nhiên, trong đó cũng có thần đại địa ứng dụng đối với thần lực càng thêm tinh xảo. Tầm băng hoàng giả cũng sử dụng thần lực thêm vào vỏ ngoài hàng băng, nhưng ứng dụng quá mức thô ráp. Mỗi khi một con trùng tộc bị chém giết, u linh trong đó sẽ lao lên, muốn cắn xé người đá khổng lồ. Hào quang màu vàng trên thân người đá khổng lồ như là ngọn lửa, chỉ cần có u linh lao lên, sẽ mang u linh thiêu chết. Thân thể thần đại địa hàng lâm lẳng lặng đứng ở rìa chiến trường, đôi mắt hắn nhìn chiến đấu trên chiến trường, trong lòng cũng không bình tĩnh, chỉ thông qua thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng. Liền có thể nhìn ra trùng tộc cấp thần thần lực không kém, nhìn như trên chiến trường người đá khổng lồ chiếm ưu thế, thật ra người đá khổng lồ hao tổn cũng là rất lớn. Mỗi một lần vung kiếm, đều là đang tiêu hao thần lực, mà u linh mỗi một lần bổ nhào tới, cũng sẽ tiêu hao một ít thần lực của người đá khổng lồ. Thần lực trong cơ thể trăm người đá khổng lồ cũng không tính là nhiều, Nói đến cùng bản thể người đá khổng lồ chỉ là một ít đá vụn, tuy nói là vật thuộc hóa đá lưu lại, nhưng cũng là đá phàm. Loại đá này có thể thừa nhận thần lực còn là thần đại địa dùng thủ đoạn, muốn thừa nhận nhiều thần lực hơn, cũng không phải là chỗ đá bình thường này có thể làm được. Thần đại địa là kiêu ngạo, hắn khinh thường vận dụng con rối cường đại vì đám trùng tộc cấp thấp này. Trùng tộc cấp thần thông qua trùng tộc cấp thấp thi triển thần thuật, ở trong mắt thần đại địa đây là đối phương ra chiêu. Thần đại địa cho rằng đám trùng tộc cấp thấp này cũng chỉ là tồn tại không khác biệt lắm với đá phàm. Thần đại địa sẽ không dùng con rối chất liệu tốt hơn, như vậy hắn dù thắng lợi cũng thắng mà không võ. Đương nhiên, cách nghĩ này của thần đại địa là không liên quan đến chiến đấu mấu chốt, ở lúc chiến đấu mấu chốt, hắn cũng sẽ bất chấp thủ đoạn. Ai bảo bây giờ chiến đấu là có bốn vị thần linh khác và lĩnh chủ Atua đang quan sát chứ, thần đại địa cần cân nhắc đến hình tượng của mình. Trong 14 tòa thần điện vũ trụ, trừ thần quan cùng tế tự còn đang cầu nguyện, thần quan cùng tế tự còn lại đều dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn bóng dáng thần đại địa. Thủy triều côn trùng kia ngay cả thần thuật cũng rất khó thương tổn, lại bị thần đại địa lật tay tiêu diệt hết, thủy triều côn trùng sau đó lại bị thần đại địa triệu ra người đá khổng lồ tàn sát. Trong lòng đại giám mục Amro cay đắng, hắn cảm giác mình chỉ huy chưa làm tốt, nếu sớm chút đáp ứng yêu cầu của đại giám mục Bani, để lĩnh chủ Atua ra tay, thì không cần thần đại địa hàng lâm để đối phó đám cấp thấp trùng tộc này. Thần linh hàng lâm của thần đại địa không nên sớm như vậy đã tiến vào chiến trường, ít nhất cũng cần chờ lúc trùng tộc phái ra trùng tộc cấp bán thần trở lên. Đại giám mục Amro không biết, thần chiến đã bắt đầu, thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng kia chính là thủ đoạn của trùng tộc cấp thần. Trên chiến trường, chiến đấu của 100 người đá khổng lồ cùng thủy triều côn trùng vẫn đang tiếp tục. Đây là một cuộc chiến tiêu hao, thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng tổng số ở chục triệu này, trước mắt mới tổn thất 1/5. Một người đá khổng lồ bởi vì thần lực tiêu hao quá lớn, chém ra một kiếm, kẹt ở trong cơ thể một con trùng tộc, một đám trùng tộc mượn cơ hội này lao vào trên thân người đá khổng lồ, không ngừng cắn xé. Tuy nói 100 người đá khổng lồ hợp thành chiến trận kỵ sĩ, nhưng chiến trận kỵ sĩ này chỉ có non nửa uy lực của chiến trận kỵ sĩ thật sự, bởi vì không có lực lượng huyết mạch chống đỡ, chiến trận kỵ sĩ cũng không hoàn chỉnh. Cho nên tuy 100 người đá khổng lồ có thể ủng hộ lẫn nhau, nhưng vẫn như cũ tương đương là cá thể độc lập. Trên thân người đá khổng lồ này chỉ là nháy mắt đã giăng kín trùng tộc vỏ ngoài hàng băng, năng lượng hàng băng cùng khí tức tử vong đều ở lúc cắn xé tiến vào trong cơ thể người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ này đổi thành hai tay cầm kiếm, càng quét qua lại, tuy lại đánh chết mấy chục con trùng tộc, lại không thể kiên trì nữa, thân thể người đá khổng lồ tan rã, biến thành một đống đá vụn. Nhưng chỗ đá vụn này vẫn như cũ là màu vàng, hơn nữa tự như có sinh mệnh chủ động tràn về phía trong thân thể người đá khổng lồ ở bên, trở thành một bộ phận thân thể của người đá khổng lồ kia. Điều này khiến thân thể người đá khổng lồ này so với trước đó tăng lên gấp đôi, công kích càng thêm sắc bén. Một người đá khổng lồ này ngã xuống, sau đó chính là không ngừng có người đá khổng lồ ngã xuống, số lượng thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng thật sự là quá nhiều, luận tiêu hao. Trùng tộc chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Chương 2625, thắng bại, 1, thân thể thần linh hàng lâm của thần đại địa đang xem chiến đấu không vội chút nào cả, mỗi một người đá khổng lồ ngã xuống, sẽ khiến một người đá khổng lồ khác càng cường đại hơn. Thuật con rối của thần đại địa không phải là đơn giản như vậy, với lại chỉ cần linh hồn cường đại trong cơ thể người đá khổng lồ không chịu tổn hại, như vậy chiến đấu cũng sẽ chỉ tiêu hao một chút thần lực của hắn mà thôi. Thần đại địa không phải là thần chiến tranh, lúc không có việc gì còn có thể lấy tiêu hao thần lực để tìm vui. Hắn là cất chứa lượng lớn thần lực, đủ hắn tiêu xài khi chiến đấu. Tự nhiên, thần chiến tranh yêu cầu đối với thần lực cũng không cao, cho dù không có thần lực, thần chiến tranh vẫn như cũ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Mà thần đại địa khác, mất đi thần lực, sức chiến đấu của hắn sẽ giảm đến điểm đóng băng. Người đá khổng lồ trên chiến trường càng lúc càng ít, mà hình thể người đá khổng lồ cũng càng lúc càng lớn, chiến lực cũng càng lúc càng mạnh. Thủy triều côn trùng cũng tiêu hao hơn phân nửa, chục triệu trùng tộc. Còn lại không đến 1/3, ở bên kia cổng không gian, thông qua thần lực của mình, tầm băng hoàng giả và tử khí nhuyễn trùng hoàng giả đều có thể cảm giác được tình huống chiến đấu. Hai vị trùng tộc cấp thần cũng chưa tăng số lượng trùng tộc vỏ ngoài hàng băng, chúng nó cũng muốn thông qua phương thức này phân ra thắng bại với thần đại địa. Một bên là hai vị trùng tộc cấp thần hợp sức thêm vào thủy triều côn trùng, bên kia là thần đại địa tùy tay chế tác con rối đá, hai bên đều đang thử thăm dò chi tiết của nhau. Cảm giác hư thật của đối phương, chiến tranh đại thế giới cũng không phải chiến tranh bình thường, hai bên đều rất cẩn thận, không dám lập tức mang toàn bộ con bài chưa lật tung hết ra, như vậy hậu quả là hai bên đều không thể thừa nhận. Vô luận là năm vị thần linh thần chúc đại thế giới bên này, hay là thế giới trùng tộc bảy vị cấp thần, đều là thần thống trị một đại thế giới, hai bên đều biết có thể thống trị một đại thế giới có thể đạt được tài nguyên thế nào, ảnh hưởng đối với thực lực lớn bao nhiêu. Không đến vạn bất đắc dĩ, cho dù mở ra chiến tranh đại thế giới, thần chiến vẫn bảo trì ở trong phạm vi có thể khống chế. Trong lần đầu tiên thần linh hai bên gián tiếp chiến đấu này, hai bên đều thử ra ý tưởng của đối phương, chỉ cần thực lực không phải chênh lệch quá lớn, trận chiến tranh đại thế giới này sẽ không quá mức kịch liệt, hai bên đều có thể bảo trì khắc chế nhất định. Đương nhiên, trong loại chiến tranh cấp bậc này, chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xuất hiện, ai cũng không biết phía sau sẽ xảy ra cái gì. Số lượng người đá khổng lồ càng lúc càng ít, từ 10 biến thành 5, lại biến thành 3, bên kia cổng không gian cũng không ùa vào thủy triều côn trùng nữa. Thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng tất cả đều đã tiến vào chiến trường, thủy triều côn trùng càng thêm điên cuồng, trong chiến trường u linh bay khắp nơi, theo hai tiếng răng rắc, lại có hai người đá khổng lồ ngã xuống, thần đại địa vẫn như cũ không có chút động tác, nhưng trong ánh mắt hắn lộ ra một chút nét trào phúng. Người đá khổng lồ duy nhất, toàn bộ thân thể đã cao tới hơn 200 mét, ở trong cơ thể người đá khổng lồ này, có cả thảy 100 linh hồn cường đại, 100 linh hồn màu vàng hợp thành một hoa văn kỳ dị. Trong chiến trường năng lượng xung quanh đều theo hoa văn kỳ dị xuất hiện, hướng về trong cơ thể người đá khổng lồ hù đi. Cái này cho người đá khổng lồ năng lượng ngoài định mức, tuy không bằng thần lực, lại có thể mang toàn bộ thần lực dùng ở trên trường kiếm. Người đá khổng lồ hoạt động cũng chỉ cần tiêu hao chỗ năng lượng hấp thu này, công kích dùng thần lực, điều này khiến tốc độ đánh chết thủy triều côn trùng nhanh hơn, cũng khiến U Linh không còn cố kỵ, không ngừng công kích tới thân thể người đá khổng lồ. Thủy triều côn trùng cuối cùng không kiên trì đến lúc đánh chết người đá khổng lồ lớn nhất này chấm dứt, cả khu vực đều giăng kín thi thể tàn phá của trùng tộc, hơn chục triệu xác trùng tộc, khiến chiến trường giống như một quỷ vực. Người đá khổng lồ cao hơn 200 mét đứng ở trong quỷ vực này, lúc này toàn thân tàn phá không chịu nổi, trên thân thể khắp nơi đều là u linh nằm úp sấp cắn nó, đám u linh không ngừng mang tử khí rót vào trong cơ thể người đá khổng lồ, cái này cũng khiến ánh sáng màu vàng trên thân người đá khổng lồ chập chờn muốn tắt. Trường kiếm màu vàng trong tay người đá khổng lồ chậm rãi biến mất, thần lực màu vàng trở về trong cơ thể người đá khổng lồ. Trong một tiếng ầm, thân thể khổng lồ của người đá khổng lồ hướng ra phía ngoài nổ tung, mỗi một khối đá vụn đều mang theo thần lực cuối cùng, hướng về bốn phía tấn công. Đám U Linh ở trong tiếng kêu thảm, bị thần lực đánh trúng, U Linh không có bất cứ sức phòng ngự gì căn bản không thể chống đỡ thần lực công kích, từng con bị đánh tan. Nhưng ở trong những U Linh này, có ba U Linh khá đặc thù. Chúng nó tuy bị thần lực đánh trúng, lại chưa tản ra, mà là thừa nhận được đá vụn công kích. David xem chiến đấu biết đây là linh hồn ba con trùng tộc cấp truyền kỳ chuyển hóa U Linh, tuy nói người đá khổng lồ cuối cùng công kích là mang theo thần lực, nhưng công kích thời gian dài đã sớm khiến người đá khổng lồ đến lúc nỏ mạnh hết đà. Thần lực còn lại của người đá khổng lồ bị phân tán đến trên đá vụn, uy lực của nó cũng liền càng yếu đi. Ba U Linh cấp truyền kỳ há mồm, ra sức hấp thu năng lượng U Linh còn lại sau khi tan tác. Điều này khiến thân thể ba U Linh cấp truyền kỳ càng thêm ngưng thực, ở bên kia cổng không gian, tử khí Nguyễn Trùng Hoàng Giả mang theo một tia đắc ý. Trong chiến đấu gián tiếp, tử khí Nguyễn Trùng Hoàng Giả lợi dụng ba U Linh cấp truyền kỳ là con bài chưa lật cuối cùng, xem ra có thể lấy được thắng lợi trận chiến đấu này. Tuy không phải chiến đấu có tính mấu chốt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thần linh hai bên chiến đấu, hai bên đều là khắc chế để cầu ở dưới trạng thái công bằng phân ra thắng bại. Xem ra ta sắp thắng rồi. Tử khí Nguyễn Trùng Hoàng Giả đắc ý nói. Tử khí Nguyễn Trùng Hoàng Giả, không có hàng băng của ta thêm vào, tử khí của ngươi ở thần chúc đại thế giới ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ được, Tầm Băng Hoàng Giả bất mãn nói. Thắng lợi tính ngươi một phần. Tử khí Nguyễn Trùng Hoàng Giả lúc này mới nghĩ tới Tầm Băng Hoàng Giả cũng bỏ sức, nó đang ở lúc đắc ý cũng chưa phản bác. Hừ, Tầm Băng Hoàng Giả rất không thoải mái đối với lời tử khí Nguyễn Trùng Hoàng Giả nói. Rõ ràng là bỏ sức tương tự, công lao lại tính là tử khí Nguyễn Trùng Hoàng Giả lớn nhất. Chương 2626, thắng bại, 2, đây chính là trận đầu của thần linh hai bên chiến tranh đại thế giới, cũng là trận thắng đầu, có thể ghi vào lịch sử thế giới trùng tộc, ghi vào trong gen mỗi một trùng tộc. Ngay tại lúc hai vị trùng tộc cấp thần vì công đầu mà phân tranh, trên chiến trường lại đã xảy ra biến hóa. Ba con U Linh cấp truyền kỳ vốn nên là tồn tại cuối cùng trên chiến trường, nhưng ai cũng không ngờ. Ở trong trung tâm người đá khổng lồ sau khi nổ tung lưu lại, bay ra 100 điểm sáng màu vàng. 100 điểm sáng màu vàng này lấy thế bao vây mang ba U Linh cấp truyền kỳ vây khốn, sau đó cùng nhau lao lên. Trong cơ thể mỗi U Linh cấp truyền kỳ nhắm chừng tiến vào hơn 30 điểm sáng màu vàng, ba U Linh cấp truyền kỵ ở sau khi điểm sáng màu vàng tiến vào trong cơ thể, liền không ngừng phát ra tiếng gào rống thê lương. 100 điểm sáng màu vàng này mỗi một cái đều là linh hồn cường đại trong tiểu thế giới của thần đại địa, được thần đại địa cường hóa nay lại ở trong phạm vi thần điện vũ trụ, những linh hồn cường đại này so với ba U Linh cấp truyền kỳ càng có ưu thế hơn. Thân thể ngưng thực của ba U Linh cấp truyền kỳ ở trong tiếng rú thảm không ngừng, dần dần trong suốt, đây là mất đi lượng lớn năng lượng. Một U Linh cấp truyền kỳ ở trong dãy dụ biến thành hư vô, hơn 30 điểm sáng màu vàng bên trong cũng ảm đạm đi một chút. Hơn 30 điểm sáng màu vàng này lại bay vào trong cơ thể một U Linh cấp truyền kỳ khác, điều này làm U Linh cấp truyền kỳ nháy mắt thành hư vô. Lúc này thắng bại đã phân, một U Linh cấp truyền kỳ cuối cùng bị 100 điểm sáng màu vàng từ bên trong phân giải. Trong lòng thần đại địa lại không vui vẻ bao nhiêu. 100 điểm sáng màu vàng nay màu vàng đều đang lóe lên, những linh hồn chất lượng tốt này bị tử khí ăn mòn, cần rất lâu mới có thể khu trừ, dù là sau khi khu trừ phẩm chất linh hồn cũng sẽ hạ xuống. Nhưng rốt cục đã thắng lợi, thần đại địa vung tay, trên chiến trường xuất hiện thông đạo không gian, 100 điểm sáng màu vàng đang muốn bay vào trong đó, xác chục triệu trùng tộc đồng loạt nổ tung, trong mỗi một cái xác đều có một hạt giống tử khí, bởi vì chiến đấu thất bại khiến tử khí nhuyễn trùng hoàng giả cực kỳ tức giận, nó vận dụng sự chuẩn bị vốn bố trí cho lần sau chiến đấu, trực tiếp dẫn nổ hạt giống tử khí trong xác chục triệu con trùng tộc, trên chiến trường chục triệu cái xác trùng tộc đồng thời nổ tung. Uy lực tuy nhiên không phải quá lớn, nhưng uy thế đó lại là khủng bố đến cực điểm. 100 điểm sáng màu vàng đang chuẩn bị bay vào thông đạo không gian bị vụ nổ đánh trúng, vô số tử khí mượn vụ nổ bốc lên mang 100 điểm sáng màu vàng bao vây ở trong đó. Điểm sáng màu vàng dãy dụ muốn xông ra khỏi vòng vây, chỉ tiếc trải qua tiêu hao liên tục, điểm sáng màu vàng cũng đã đến trình độ khô kiệt năng lượng. Thần đại địa muốn cứu 100 điểm sáng màu vàng, cũng đã muộn. Hắn cũng không ngờ trùng tộc vì tiêu diệt 100 linh hồn này, thế mà chọn dùng nổ xác quy mô lớn như thế. 100 điểm sáng màu vàng ở trong tử khí tắt đi, xác chục triệu con trùng tộc sau khi nổ tung tử khí cuốn quýt cùng một chỗ, biến thành một con trùng tộc tử khí khổng lồ mà lại xấu xí. Trùng tộc tử khí vừa mang tử khí trào ra xung quanh thu về trong cơ thể, vừa hướng về thần đại địa phát ra rít gào khiêu khích. Sâu bọ chết tiệt. Thần đại địa sắc mặt khó coi thấp giọng nói, thần đại địa mất mặt. Hắn ở trong trận đầu chiến đấu đã thua, cái này đương nhiên là có đối phương xuất động là hai vị trùng tộc cấp thần, mà thần đại địa chỉ là một vị, nhưng thần đại địa lại chiếm điều kiện địa lợi. Cho nên nói thần đại địa là bị hai vị trùng tộc cấp thần tính kế, hắn quả thật là đã thua. Hủy diệt, thần đại địa lại chịu không nổi trùng tộc tử khí khiêu khích, hắn cũng biết đây là trùng tộc cấp thần bên kia cổng không gian hướng hắn khoe khoang thắng lợi, trong miệng hắn khẽ bật lời. Ở hai phía trên dưới trùng tộc tử khí xuất hiện hai tấm cối xây khổng lồ màu vàng, chúng nó hợp lại một chỗ vừa vặn mang trùng tộc tử khí kẹp ở giữa. Hai tấm cối xây bắt đầu chuyển động, trùng tộc tử khí không có chút năng lực phản kháng bị nghiền thành hư vô, nhưng ở trong quá trình trùng tộc tử khí bị nghiền thành hư vô, tiếng rít gào khiêu khích của trùng tộc tử khí kia vẫn chưa dừng lại. Thân thể thần linh hàn lâm của thần đại địa cũng ở sau khi trùng tộc tử khí hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Người trong 14 tòa thần điện vũ trụ nhìn chiến trường bình tĩnh, rất nhiều người trong bọn họ đều không xem hiểu chiến đấu vừa rồi, chỉ có số ít người xem hiểu thần đại địa mất mặt, nhưng bọn họ lại không dám nói ra. Thần đại địa về tới tiểu thế giới, ở trong tiểu thế giới của hắn ảo ảnh vẫn duy trì, bóng dáng 4 vị thần linh đều ở đó. Thần đại địa, ta không thích các ngươi ngầm thỏa thuận cái gì, tiến hành chiến đấu công bằng với trùng tộc cấp thần thăm dò có ý nghĩa gì? Thần chiến tranh cười nói với thần đại địa. Thần chiến tranh, lần này sợ là chúng ta cần liên thủ rồi, thực lực trùng tộc cấp thần không thể khinh thường. Thần tri thức trầm giọng nói, nơi này trừ thần chiến tranh, 4 vị thần linh còn lại đối với thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc tiến hành một lần thử ăn ý vẫn là cực kỳ ủng hộ. Mặc kệ là thần linh thần chúc đại thế giới, hay là cấp thần của thế giới trùng tộc, đều là người thủ hộ đại thế giới, một khi toàn lực đọ sức, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, đều sống bao nhiêu vạn năm rồi. Không có ai muốn ngã xuống. Đừng nói thần linh tín ngưỡng thành thần là bất tử, chẳng may chiến bại mất đi quyền thống trị thần chúc đại thế giới, như vậy chẳng khác nào mất đi tín ngưỡng. 5 vị thần linh sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong tiểu thế giới, nhìn từ trùng tộc ăn mòn đối với thế giới, thần chúc đại thế giới rơi vào trong tay trùng tộc, sẽ không có sự sống nữa, mặc kệ là thực vật hay động vật, càng không cần phải nói nhân loại, không còn nhân loại cũng không có tín ngưỡng nữa. 5 vị thần linh ở trong tiểu thế giới cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, thẳng đến diệt vong. lần này gọi Hắc Long Alexis của Arthur Lusser, để Hắc Long và ta cùng nhau chắn ở phía trước, ta có thể cam đoan không có trùng tộc nào có thể tiếp cận các ngươi. Thần chiến tranh nghiêm túc nói, Hắc Long Alexis lợi hại như vậy. Thần tri thức có chút không tin hỏi, cự long tuy mạnh mẽ, nhưng thần tri thức là một thành viên trong thần linh năm đó đuổi đi cự long nhất tộc, hắn tự nhiên là biết thực lực của cự long. Chương 2627, Chiến thư, 1, nếu là thần tri thức năm đó, ở trên thực lực đại khái có thể tương đương một vị cự long cấp thần, nhưng trải qua nhiều năm tăng lên như vậy, ở dưới tài nguyên cùng tín ngưỡng một đại thế giới cung ứng, hắn đã sớm khác xưa. Dù sao là đủ lợi hại, đặc biệt nhằm vào trùng tộc cấp thần, thần chiến tranh nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, hắn xác định nói, thần chiến tranh chung quy không thể nói, Hắc Long Alexis cũng học được năng lực thiên phú chiến thần của hắn, tuy uy lực không cường đại bằng hắn tự mình phát huy, nhưng đối với các trùng tộc cấp thần cận chiến kia mà nói, quả thật là trời sinh khắc chế. Quan trọng nhất, thần thể của thần chiến tranh là hình thái nhân loại, không phải hình thái chiến đấu tốt nhất, mà Hắc Long Alexis là cự long nhất tộc. Cự long là được xưng thân thể chiến đấu hoàn mỹ nhất, Hắc Long Alexis dưới trạng thái đầy đủ, thần thể thậm chí so với trùng tộc cấp thần càng thêm khổng lồ, điều này ở trong trận chiến càng có lợi hơn. Vậy mời Arthur Lusser gia nhập nói chuyện đi, thần tài phú trầm giọng nói. Nói thật, trong năm vị thần linh nơi này, chỉ có thần chiến tranh vẫn duy trì thói quen luôn chiến đấu, bốn vị thần linh còn lại an nhàn quen rồi, hơn nữa bọn họ vốn không phải thần linh cận chiến. Quả thật cần càng nhiều cấp thần cận chiến hơn ngăn cản trùng tộc cấp thần cho bọn họ, đã ký kết hiệp nghị thần văn với lĩnh chủ Atua, ít nhất ở lúc lĩnh chủ Atua chưa trở thành thần linh là không thể làm kẻ địch, lúc này vừa lúc mượn thế lực lĩnh chủ Atua một phen. Trong lâu đài vũ trụ, David mang cửa truyền tống cỡ trung mở ra, các kỵ sĩ quý tộc thông qua cửa truyền tống cỡ trung này quay về hành tinh Tula, tham dự phòng ngự nơi đó, cũng rời xa thần chiến có khả năng ở sau đây. Hơn 8.000 vị kỵ sĩ quý tộc đều biểu đạt kính ý rõ ràng nhất đối với David, trong lần chiến tranh này, nếu không phải David ra tay, có lẽ kỵ sĩ quý tộc sợ là sẽ hy sinh rất nhiều, thậm chí sẽ bởi vì kỵ sĩ cấp truyền kỳ ngã xuống lượng lớn, khiến từ nay về sau quý tộc cuộc khởi biến thành suy yếu. David ở trong phòng mình, nhưng mỗi một vị kỵ sĩ quý tộc rời khỏi đều sẽ ở trước khi tiến vào cửa truyền tống, hướng phía David hành lễ. Mặc kệ David nhìn thấy hay không, kỵ sĩ quý tộc thông qua phương thức này bày tỏ sự cảm tạ của mình. David lúc này cũng nhận được lời mời của thần chiến tranh, do lệnh bài liên lạc thần văn kích phát, trong phòng của hắn xuất hiện ảo ảnh năm vị thần linh. Arthur Lusser, tin tưởng anh cũng đã thấy thực lực của trùng tộc cấp thần, thực lực trùng tộc cấp thần vượt qua chúng tôi dự tính, chúng tôi hy vọng Hắc Long Alexis có thể ra tay. Thần công chính mỉm cười nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, trận đầu gián tiếp thần chiến, thần đại địa đã thua. Cái này nói lên trùng tộc cấp thần cũng không phải dễ đối phó như vậy, đề nghị của thần chiến tranh mới có thể được bốn vị thần linh còn lại đồng ý, mới có lần mời này. Alexis, ý tứ của ngươi thế nào? David nhìn về phía Hắc Long Alexis trên vai hỏi, tuy David có thể mệnh lệnh Hắc Long Alexis, nhưng hắn cũng không chuẩn bị làm như vậy, quan hệ của hắn cùng Hắc Long Alexis cũng không chỉ là quan hệ khế ước chủ tớ, ta nghe theo mệnh lệnh của đại nhân. Thần chúc đại thế giới không cho phép trùng tộc dòm ngó. Hắc Long Alexis thẳng thân thể nho nhỏ, hướng David nói, ý tứ của Hắc Long Alexis rất rõ ràng, nó không muốn trùng tộc xâm nhập thành công. Tuy cự long nhất tộc đã rời khỏi thần chúc đại thế giới, nhưng mặc kệ nói như thế nào thần chúc đại thế giới cũng là thế giới của cự long nhất tộc và nhân loại. Cự long nhất tộc cùng nhân loại chiến đấu như thế nào nữa, đó cũng là chuyện nội bộ của đại thế giới. Trùng tộc xâm nhập thì khác. Với lại Hắc Long Alexis đi theo David, ở thế giới trùng tộc từng thấy tinh cầu nơi đó, tinh cầu thế giới trùng tộc đã sớm bị tàn phá không còn hình dáng gì nữa, không có thực vật, không có bất cứ sinh mệnh nào trừ trùng tộc, mỗi một tấc đất có thể lợi dụng đều có trùng tộc chiếm cứ. Đại thế giới như vậy, cũng chỉ có trùng tộc có thể sinh tồn, bất cứ hình thức sinh mệnh nào khác cũng sẽ mất đi. Hắc Long Alexis không muốn nhìn thấy thần chúc đại thế giới trở thành thế giới như vậy, với lại nó gần đây một mực nghiên cứu năng lực thiên phú chiến thần. Cũng có thu hoạch, vừa lúc có thể thông qua thần chiến để tăng cường một phen. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trong cơ thể Hắc Long Alexis là huyết mạch cự long, đó là huyết mạch đối với chiến đấu có sự yêu thương điên cuồng. Thần công chính, nếu Hắc Long Alexis bị thương, tôi có quyền để nó rời khỏi chiến trường. David cũng chưa bởi vì đối mặt năm vị thần linh mà có cảm giác khẩn trương gì, hắn đưa ra yêu cầu của mình. Arthur Lusser, cái này không có vấn đề. Hắc Long Alexis là bản thể xuất chiến, khác với chúng tôi thần linh hàng lâm, cái này chúng tôi có thể hiểu được. Thần Công Chính gật đầu nói, loại chuyện này không cần thương lượng với mấy vị thần linh khác, thần Công Chính có thể đồng ý, không có cấp thần nào sẽ thật sự liều chết, thậm chí muốn giết chết một vị cấp thần cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ở lúc gặp nguy hiểm, cấp thần cũng cần giữ mạng, khi việc không thuận lợi, Hắc Long Alexis thoát ly chiến trường cũng là việc bình thường. Hắc Long Alexis chưa đưa ra ý kiến của bản thân, ở trong lòng nó đối với thần chiến cũng không có bao nhiêu sợ hãi, tuy nó quả thật là bản thể xuất chiến, nhưng lại có bao nhiêu cấp thần như nó, có thể đạt được bất diệt sinh mệnh lực trị liệu bất cứ lúc nào, còn là trị liệu không có hạn chế, cổng không gian đã có thể thông qua cấp thần, ở sau khi hai bên chiến đấu mang tính thăm dò một lần, hai bên đối chiến đều đang phán đoán chiến lực của đối phương, để điều chỉnh phương thức chiến tranh, thần chúc đại thế giới bên này. Năm vị thần linh mang Hắc Long Alexis mời tham gia đến trong thần chiến, điều này làm chiến lực trận chiến của thần chúc đại thế giới tăng vọt. Thế giới trùng tộc bên này, mẫu hoàng và 6 vị trùng tộc cấp thần cũng bắt đầu nghiên cứu phân tích. Tuy nói thần đại địa đã thua, nhưng biết chân tướng cấp thần đám mẫu hoàng cực kỳ rõ, thần đại địa là lấy sức một người đối kháng 2 vị trùng tộc cấp thần. Có lẽ chiến trường là phạm vi của thần chúc đại thế giới cùng thần điện vũ trụ, khiến thủy triều côn trùng bị áp chế. Nhưng thủy triều côn trùng số lượng chục triệu đối phó chỉ có 100 con người đá khổng lồ lâm thời lắp ráp, chênh lệch trong đó đủ để xóa nhòa vấn đề hoàn cảnh chiến trường. Chương 2628, Chiến thư, 2, trước khi chiến tranh đại thế giới thật sự tiến vào thần chiến, mẫu hoàng cần cân nhắc đến vấn đề phần thắng. Nếu phần thắng quá thấp, như vậy trận chiến tranh đại thế giới này liền không thể đánh tiếp, thần đại địa kia ở sau khi thất bại, cho dù dưới sự phẫn nộ, cũng chỉ là sử dụng thần thuật tiêu hao thật lớn. Chưa tự tay công kích, mặt khác từ trang phục trên người hắn cũng có thể nhìn ra, thần đại địa không giỏi cận chiến, cái này có lợi với chúng ta. Tầm băng hoàng giả là trực tiếp thông qua thi triển năng lực quan sát chiến đấu, nó chỉ ra nói, đối với năng lực chiến đấu của 5 vị thần linh thần chúc đại thế giới trùng tộc biết cũng không nhiều. Ở lúc thế giới trùng tộc, thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ giao hội cùng một chỗ, bởi vì chỗ giao nhau không thể thừa nhận thực lực cấp thần. Đặc biệt ở sau khi phát hiện chiến tinh có được lượng lớn tài nguyên, các vị thần của thế giới trùng tộc và thần chúc đại thế giới đều chỉ là ở một loại trạng thái uy hiếp, đôi bên cũng chưa từng thật sự khai chiến, cho nên hai bên đối với thực lực của nhau đều là không quá hiểu biết. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, trùng tộc thông qua các loại phương thức muốn sưu tập tình báo năm vị thần linh, cũng không đạt được tin tức gì. Ở thần chúc đại thế giới cũng chưa có ai từng thật sự thấy 4 vị thần linh còn lại trừ thần chiến tranh chiến đấu. Thần chiến tranh không cần phải nói, xảy ra bất cứ chuyện gì cần lực lượng cấp thần, đều là thần chiến tranh ra tay. Thần chiến tranh sở trường việc cận chiến, ngay cả trùng tộc cũng biết đến, nhưng đây cũng là thần linh duy nhất trùng tộc biết phương thức chiến đấu của 4 vị thần linh còn lại thành dấu hỏi. Ta cũng có loại cảm giác này, thần đại địa không sở trường cận chiến. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả cũng đồng ý với ý kiến của tầm băng hoàng giả, cái này rất bình thường. Các thần linh tránh ở trong tiểu thế giới kia, đều là xa xa thi triển năng lực, có thể xuất hiện một gã thần chiến tranh đã khiến ta cực kỳ bất ngờ rồi. Mẫu hoàng gật gật đầu nói, mẫu hoàng đại nhân, ta vừa rồi tra xét tình huống cổng không gian, trải qua thực không tỳ trùng, cắn nuốt, tuy tăng lên tính thông qua của cổng không gian, nhưng cũng khiến tuổi thọ của cổng không gian giảm bớt rất nhiều. Cực điện thiên hạc hoàng giả ở cổng không gian thủ hộ một đoạn thời gian. Nghiên cứu đối với cổng không gian tương đối sâu, nó đột nhiên mở miệng nói. Cổng không gian cũng là có tuổi thọ, khi cổng không gian không thể thừa nhận áp lực quy tắc thế giới của hai đại thế giới, như vậy cổng không gian sẽ hoàn toàn sụp đổ mất đi. Cổng không gian là mạnh mẽ mở ra vách ngăn thế giới của thần chúc đại thế giới và thế giới trùng tộc, thừa nhận áp lực quy tắc thế giới của hai đại thế giới cực kỳ khủng bố. Ở sau khi cổng không gian to lên, thừa nhận áp lực quy tắc thế giới đã tăng lên rất nhiều lần. Điều này làm cổng không gian vốn có thể kiên trì rất lâu trở nên không ổn định nữa. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Mẫu hoàng trầm giọng hỏi. Điểm ấy, mẫu hoàng cũng chưa đoán trước được, nếu lúc này giống như trong kế hoạch, phái ra trùng tộc cấp truyền kỳ và trùng tộc cấp bán thần đánh tiêu hao chiến, như vậy nhỡ đâu cổng không gian sớm sụp đổ, vậy trước đó tiêu hao không phải là lãng phí rồi. Trùng tộc cấp truyền kỳ còn tốt chút, trùng tộc cấp bán thần là cực kỳ quan trọng đối với trùng tộc. Sau khi hoa văn truyền thừa hoàng giả thiếu hai cái, chiến lực cấp thần của thế giới trùng tộc là ít đi, những bán thần trùng tộc này trở thành chiến lực so với trước kia càng thêm quan trọng, trở thành bổ sung cần thiết cho chiến lực cấp thần. Nhiều nhất 10 ngày, trong phạm vi an toàn là 5 ngày. Cực điện thiên hạc hoàng giả trả lời, bóng dáng mẫu hoàng chợt lóe liền tới trước cổng không gian, nó tự mình tra xét cổng không gian. Truyền thừa của mẫu hoàng càng thêm phức tạp, trong đó còn có nghiên cứu đối với không gian, nó ở lại bên cạnh cổng không gian có 10 phút, lúc này mới bay trở về. Chúng ta chỉ có 5 ngày thời gian, mẫu hoàng trầm giọng nói. 6 vị trùng tộc cấp thần đồng loạt trầm mặt, điều động nhiều trùng tộc như vậy, chuẩn bị thời gian dài như vậy, nhưng chỉ là vì một chút sai lầm nho nhỏ, thế mà khiến chiến tranh đại thế giới lâm vào lưỡng nan. Mẫu hoàng cũng đã chứng thực cổng không gian chỉ có 5 ngày tuổi thọ, như vậy thời gian để lại cho trùng tộc tấn công cũng chỉ có 5 ngày. 5 ngày thời gian nhìn như rất lâu, nhưng trên thực tế chuyện có thể làm cũng không nhiều. Trùng tộc sở trường nhất là thủy triều côn trùng, 5 ngày thời gian dù thủy triều côn trùng không hạn chế ùa vào thần chúc đại thế giới tấn công, cũng chỉ nhiều nhất tiến vào hơn 1 tỷ trùng tộc. Hơn 1 tỷ trùng tộc so sánh với trùng tộc lần này điều động, thậm chí ngay cả 1% cũng chưa tới. Phải biết rằng vì điều động trùng tộc đến cổng không gian tụ tập, mấy trăm lỗ dung không gian không ngừng làm việc, trải qua chuẩn bị vận chuyển thật lâu, mới có quy mô đàn bọ hôm nay. Nay lỗ dung không gian còn đang tiếp tục không ngừng vận chuyển, đưa tới lượng lớn trùng tộc, vậy thì trực tiếp phát chiến thư, làm một lần thần chiến cùng 5 vị thần linh thần chúc đại thế giới, chiến thắng thì có thể xâm nhập thần chúc đại thế giới, thất bại chúng ta cũng có thể thông qua cổng không gian rút về. Nhìn nửa người hoàng giả, lắc lư cái đầu xấu xí nói. Đúng, không thể cứ như vậy chấm dứt. Kim sĩ giáp trùng hoàng giả tuy không hợp với nhện nửa người hoàng giả, nhưng nó vẫn ủng hộ đề nghị của nhện nửa người hoàng giả. Chiến đi! Cực điện thiên hạc hoàng giả cũng hưng phấn kêu lên. Mẫu hoàng trầm mặt, trong lòng nó tính toán kế hoạch. Trên thực tế chiến tranh đại thế giới lần này bởi vì cổng không gian biến cố ngoài ý muốn, cần một lần nữa điều chỉnh. Trước đó là đánh tiêu hao chiến, thẳng đến lúc phá vỡ thần điện phòng ngự, sau đó tiến vào thần chúc đại thế giới. Dùng lượng lớn thủy triều côn trùng tấn công hành tinh Tu La gần nhất, thành lập tinh cầu trùng tộc đầu tiên. Sau đó liền có thể không ngừng tầm ăn rỗi tinh cầu của thần chúc đại thế giới, phương diện này trùng tộc là cực kỳ có kinh nghiệm, nhưng cổng không gian chỉ còn lại 5 ngày, cho dù phá vỡ phòng ngự của thần điện, mục tiêu tiến công cũng không thể là hành tinh Tu La, bởi vì không có trùng tộc đến tiếp sau tiến hành, trùng tộc nhiều nữa ở lại thần chúc đại thế giới cũng sẽ bị chậm rãi dọn sạch. Mẫu hoàng nghĩ tới trấn thủ tinh. Tinh cầu kia ở một lần trước trùng tộc xâm nhập phát hiện. Chương 2629, Chiến thư, 3, bên cạnh trấn thủ tinh chính là chiến tinh, chỉ cần chiếm cứ nơi đó, thì có thể phong tỏa liên lạc của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, khiến kết minh của thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ không thể tiếp tục. Quan trọng nhất là, sau khi làm như vậy, trùng tộc có thể phong tỏa cửa thần chúc đại thế giới tiến vào chiến tinh, trùng tộc liền có thể chỉ bàn bạc phân phối tài nguyên chiến tinh với liên bang vũ trụ. Thậm chí đại quân thủy triều côn trùng mang 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành phòng tuyến tận thế, liên bang vũ trụ ở ngoài chiến tinh bày ra phá hủy, trùng tộc liền có thể độc chiếm tài nguyên chiến tinh. Ý tưởng độc chiếm chiến tinh không ngừng vang vọng ở trong đầu, mẫu hoàng, nếu có thể đạt thành, dù tiêu hao hơn 1 tỷ trùng tộc cũng là đáng giá. Vì một tia khả năng đó, mẫu hoàng quyết định thử một lần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là chiến thắng 5 vị thần linh, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, ngươi lưu thủ thế giới trùng tộc. Các vị cấp thần còn lại theo ta cùng nhau tiến vào thần chúc đại thế giới. Mẫu hoàng trầm giọng hạ lệnh, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả chưa nói chuyện, thông qua chiến đấu thăm dò vừa rồi, đã biểu lộ tử khí bị thần lực của thần linh thần chúc đại thế giới khắc chế, với lại thế giới trùng tộc bên này cũng cần một vị cấp thần bố trí phòng thủ, để ngừa có cường giả từ cổng không gian tiến vào thế giới trùng tộc. Vâng, mẫu hoàng đại nhân, 5 vị trùng tộc cấp thần còn lại kích động đáp. Một lần nhiều trùng tộc cấp thần như vậy, đặc biệt cùng nhau hành động với mẫu hoàng cường đại, ít nhất trên an toàn không cần quá mức lo lắng. Mẫu hoàng nhìn về phía tinh cầu kẻ đổ bộ, trên tinh cầu kẻ đổ bộ 100 triệu con trùng tộc đồng loạt phủ phục dưới đất, sau đó 100 triệu con trùng tộc tự động nổ tung thân thể. Mỗi một con trùng tộc sau khi nổ tung máu tươi màu xanh lục không có một chút lãng phí nào, tất cả đều kết thành một đống máu màu xanh lục, quần máu màu xanh lục của 100 triệu con bay đến trước mặt mẫu hoàng. Cùng máu màu xanh lục tụ tập cùng một chỗ, ở dưới tác dụng của năng lực đặc thù nào đó của mẫu hoàng, sau khi trải qua tinh luyện còn lại 6 đống chất lỏng màu xanh lục. 6 đống chất lỏng màu xanh lục bay vào trong cơ thể trùng tộc cấp thần lần này tham chiến bao gồm mẫu hoàng ở trong. Trùng tộc cấp thần tiếp nhận chất lỏng màu xanh lục đều toát ra cảm xúc vui sướng, David thông qua phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần thấy được cảnh tượng này, hắn đã thật sự cảm nhận được quyền lực của mẫu hoàng ở thế giới trùng tộc. Trùng tộc số lượng 100 triệu, chỉ ở dưới một ý niệm của mẫu hoàng, tự động nhận lấy cái chết. David cũng từng chiến đấu với trùng tộc, hắn là biết trùng tộc ở lúc không bị thủy triều côn trùng ảnh hưởng, cũng sẽ sợ chết. Nhưng chính là dưới trạng thái bình thường, mẫu hoàng yêu cầu trùng tộc tử vong, 100 triệu trùng tộc không có chút do dự nhận lấy cái chết. Sinh mệnh 100 triệu trùng tộc biến thành chất lỏng màu xanh lục, cũng khiến David cực kỳ tò mò, chẳng qua hắn tuần tra mạng lưới liên lạc trùng tộc như thế nào, cũng chưa tra được bất cứ tin tức gì. Xem ra đây là năng lực thuộc về mẫu hoàng, ở trong mạng lưới liên lạc của trùng tộc cũng là cấm kỵ. Nhưng David từ bản năng phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần khát vọng đối với chất lỏng màu xanh lục kia, biết chất lỏng đó nhất định là có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với trùng tộc. Đó là cái gì? Lúc này có trùng tộc bán thần hướng bán thần trùng tộc còn lại thấp giọng dò hỏi. Đó là mẫu hoàng đại nhân lấy ra tinh hoa sinh mệnh, có thể khôi phục thương thế cấp thần. Trái lại có trùng tộc bán thần nhận ra chất lỏng màu xanh lục, trả lời. Thế mà có loại thần vật này. Các trùng tộc bán thần kinh ngạc than thở, toàn bộ trùng tộc bán thần đều chưa cân nhắc đến chỗ tinh hoa sinh mệnh này là do sinh mệnh 100 triệu trùng tộc tụ tập mà thành, có lẽ đối với trùng tộc bán thần mà nói, các trùng tộc cấp thấp đó chỉ là vật phẩm tiêu hao mà thôi. Mẫu hoàng tí niệm khẽ động, một chút thần lực màu vàng xuất hiện, thần lực màu vàng bao vây một tia tinh thần của nó trở thành một vần hào quang màu vàng. Nó nhẹ nhàng đẩy vần hào quang màu vàng bay vào cổng không gian. Thần chúc đại thế giới bên này, một vần hào quang màu vàng xuất hiện ở trước cổng không gian. Báo cáo đại giám mục, phát hiện thần lực dao động khác thường, có thần quan lớn tiếng hướng năm vị đại giám mục báo cáo. Biết rồi. Đại giám mục Amro phất tay nói, đại giám mục Amro cùng bốn vị đại giám mục còn lại đã nhìn thấy vần hào quang màu vàng này chưa toát ra một chút tính công kích nào, điều này làm đại giám mục Amro không thể quyết định lập tức công kích vần hào quang màu vàng hay không. Chưa chờ đại giám mục Amro quyết định, vần hào quang màu vàng tản mát ra một chùm hào quang, trong hào quang xuất hiện bóng dáng hư ảo của mẫu hoàng, trạng thái chiến đấu, thần chiến tranh, thần công chính, thần đại địa, thần tri thức, thần tài phú, ta kẻ thống trị trùng tộc, mẫu hoàng đại biểu 6 vị cấp thần thế giới trùng tộc hướng 5 vị thần linh thần chúc đại thế giới tuyên chiến, liền ở đây quyết ra thắng bại, bóng dáng hư ảo của mẫu hoàng hướng 4 phía tản mát ra sóng âm. Rõ ràng bóng dáng hư ảo của mẫu hoàng phát ra là ngôn ngữ trùng tộc, nhưng tất cả mọi người bao gồm thần quan và tế tự ở trong sau khi nghe được, lại hiểu ý tứ trong đó. Kỳ quái, trùng tộc thế mà chuẩn bị mang thắng bại quyết ở một trận chiến, trong tiểu thế giới, thần đại địa kỳ quái nói. Bên này vừa mới thương lượng xong việc Hắc Long Alexis tham chiến, còn chưa kết thúc liên lạc với lĩnh chủ Atua, liền nhận được thư khiêu chiến của mẫu hoàng. Phải biết rằng cho dù mẫu hoàng không hạ thư khiêu chiến, năm vị thần linh cũng chuẩn bị chủ động hướng trùng tộc hạ đạt thư khiêu chiến, chiến trường có lợi ở trước cổng không gian, đại chiến một trận với trùng tộc cấp thần. Quả thật rất kỳ quái, đây không phải phong cách của trùng tộc. Thần tri thức gật đầu nói, phương thức chiến đấu của trùng tộc chính là thủy triều côn trùng, vô cùng vô tận thủy triều côn trùng, có thể tiêu hao đối thủ cực nhiều. Đây không phải thứ chúng ta cần sao, vậy chiến với chúng nó một trận. Chúng ta đã bao lâu chưa liên thủ rồi? Thần chiến tranh cười to nói. Mấy vạn năm rồi, chúng ta mang một đám thần linh đánh rớt bụi bặm, lâm vào ngủ say, vậy mới có thần chúc đại thế giới. Thần tài phú nghĩ tới việc năm đó, trầm giọng nói. Chương 2630, đối mặt, một, vậy thì chiến đi. Thần đại địa lớn tiếng hô. Chiến. Thần tri thức cũng hô. Chiến. Thần công chính nói theo. Trong thời gian ngắn, trong ảo ảnh năm vị thần linh đều cười to lên, chiến một trận với cấp thần của thế giới trùng tộc, khiến năm vị thần linh tìm về cảm giác năm đó. Cái này đối với thần linh mà nói là cực kỳ khó được, phải biết rằng trên thế giới này, chuyện có thể khiến cảm xúc thần linh dao động cũng rất ít, càng không cần phải nói khiến thần linh kích động nhiệt huyết sôi trào. David người ngoài này, nhìn năm vị thần linh, nghe thần linh đối thoại, từ trong đối thoại hắn nghe được năm vị thần linh năm đó cường hãn. Atua Lucer mời Hắc Long Alexis cùng đến trước cổng không gian chuẩn bị đi. Thần chiến tranh hướng David nói. Được, Hắc Long Alexis sẽ lập tức qua đó. David gật đầu đáp, David ngắt lệnh bài liên lạc thần văn, hắn lấy ra một thùng to, đây là bất diệt sinh mệnh lực hắn nhiều lần tích lũy. Tuy nói, bất diệt sinh mệnh lực có thể sản xuất cuồn cuộn không ngừng, nhưng điều kiện tiên quyết là David không thể tu luyện, mà là mang toàn bộ năng lượng hấp thu do bộ xương hấp thu, lúc này mới có thể sản xuất bất diệt sinh mệnh lực. Alexis, cất kỹ cái này, nếu tình huống không đúng, lập tức thoát ly chiến đấu, ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nếu có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân Titan kim giáp hoàng giả bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng ngươi. David dặn dò đối với Hắc Long Alexis, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân Titan kim giáp hoàng giả là không thể xuất hiện ở trước mặt trùng tộc, bởi vì ở trong nhận thức của toàn bộ trùng tộc, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Titan kim giáp hoàng giả đã ngã xuống. Nếu bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Titan kim giáp hoàng giả xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm trùng tộc hoài nghi rất nhiều chuyện, đây là điều David không hy vọng xảy ra. Nhưng Hắc Long Alexis nếu thật sự gặp nguy hiểm tính mạng, David sẽ không để ý những phiền toái đó, Hắc Long Alexis trợ giúp hắn rất nhiều, đây cũng không phải chiến đấu Hắc Long Alexis nên tham dự. Hắc Long Alexis tham gia chiến đấu, nguyên nhân rất lớn vẫn là vì giúp hắn. Đại nhân, ta không yếu như vậy, hơn nữa nhiều bất diệt sinh mệnh lực như vậy, để ta một mình chiến với thần chiến tranh một trận cũng không có vấn đề. Hắc Long Alexis nhìn thấy một thùng lớn bất diệt sinh mệnh lực kia, lại nghe được David sắp xếp, trong lòng cực kỳ cảm động nói. Hắc Long Alexis bay ra khỏi lâu đài, hướng về phương hướng cổng không gian bay đi. David thì tâm thần khẽ động, hắn để phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng phân thân Titan kim giáp hoàng giả đang ở thế giới trùng tộc dừng tu luyện, ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở lúc cần, David sẽ quay về thế giới trùng tộc đón chúng nó, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 10 giây. Atua, chiến thư vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nghị trưởng Gao tới tìm David hỏi. Vừa rồi chiến thư của Mẫu Hoàng, nghị trưởng Gao cũng nghe được, lại thêm Hắc Long Alexis rời khỏi lâu đài hướng cổng không gian mà đi, hắn suy đoán được chuyện sau đó, nhưng cái này cũng cần chứng thật. Gao, sau đây là 5 vị thần linh thần chúc đại thế giới và 6 vị thần linh thế giới trùng tộc thần chiến, hai bên sẽ lấy một trận chiến này để quyết định chiến tranh thắng bại. 5 vị thần linh mời Hắc Long Alexis tham gia chiến đấu. David giải thích. Nghị trưởng Gao nhìn David, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Tuy nói 5 vị thần linh mời là Hắc Long Alexis, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Hắc Long Alexis là lấy David làm chủ, sai đâu đánh đó. Thế này tương đương 5 vị thần linh mời chiến lực tương ứng David tham gia thần chiến. Đây là 5 vị thần linh tán thành đối với chiến lực của Hắc Long Alexis. Càng là 5 vị thần linh chính diện tán thành đối với thân phận của David. Tuy nghị trưởng Gao không biết David là như thế nào đạt được 5 vị thần linh tán thành, nhưng địa vị siêu nhiên của David đã là xác định. Xem ra chúng ta các kỵ sĩ cấp truyền kỳ này đã không còn tác dụng, nghị trưởng Gao lắc đầu cười khổ mà nói. Vốn tưởng quý tộc bên này lưu lại kỵ sĩ cấp truyền kỳ, còn có thể có chút lợi ích đối với chiến tranh, nhưng ai có thể ngờ được phương diện trùng tộc và thần điện thế mà sẽ trực tiếp tiến hành thần chiến quy mô lớn. Loại chiến tranh này đừng nói là kỵ sĩ cấp truyền kỳ, ngay cả bán thần cũng không dám tới gần. Các anh có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, cũng có thể ở lại chỗ này quan sát thần chiến. Tôi sẽ hướng thần điện yêu cầu mượn pháp trận thần văn tin tức của bọn họ, để các ngươi nhìn thấy cảnh tượng thần chiến, David cười nói. Nơi này là ở phía sau, phía trước có thần điện vũ trụ ngăn cản, trái lại không cần lo lắng bị cái gì lan đến. 5 vị thần linh đã có lòng tin thần điện vũ trụ có thể ngăn cản dư âm thần chiến. Như vậy lâu đài vũ trụ ở chỗ xa hơn tự nhiên không có phiền toái, vậy chúng tôi càng không thể đi, đây chính là thần chiến cả đời cũng khó gặp, đi rồi tôi sẽ hối hận cả đời. Nghị trưởng Gao hai mắt sáng ngời nói, nếu không thể nhìn thấy hiện trường thần chiến, nghị trưởng Gao nói không chừng vì an toàn mà mang theo toàn bộ lĩnh chủ cấp truyền kỳ rời khỏi trước, nhưng có thể quan sát hiện trường thần chiến, dù có người đuổi, hắn cũng sẽ lưu lại, không chỉ nghị trưởng Gao. Tin tưởng bất cứ một người nào của thần chúc đại thế giới nghe truyền thuyết thần linh lớn lên, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại giám mục Bani, tôi cần thần điện đại địa vũ trụ phân ra tín hiệu pháp trận thần văn quét cho lâu đài của tôi, để thuận tiện chúng tôi quan sát thần chiến, còn xin hỗ trợ, David trước mặt nghị trưởng Gao phát ra tin tức. Đừng nhìn nghị trưởng Gao và đại giám mục Bani quan hệ rất tốt, nhưng nghị trưởng Gao cũng không tiện đưa ra loại thỉnh cầu này, nhưng David thì khác. Đặc biệt đại giám mục Bani nhìn Hắc Long Alexis một lần nữa tiến vào vòng chiến, đại giám mục Bani lại nào sẽ không biết nguyên nhân Hắc Long Alexis đến. Về phần nói lĩnh chủ Atua vì sao không liên lạc tổng chỉ huy đại giám mục Amro, cái này còn cần nói sao, đương nhiên là đại giám mục Amro đã đắc tội lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua, không thành vấn đề, tôi lập tức khai thông cổng nối bên ngoài pháp trận thần văn, không biết lâu đài của ngài có thể tiếp nhận tín hiệu pháp trận thần văn hay không? Nếu không thể tôi phái người đưa đi cho ngài một bộ pháp trận lâm thời cho ngài sử dụng. Đại giám mục Bani đặc biệt khách khí nói, vậy trái lại không cần phiền nữa, chỉ cần khai thông cổng nối phát ra ngoài, lâu đài của tôi có thể tiếp nhận tín hiệu của pháp trận thần văn. David cười trả lời, chương 2631, đối mặt, 2, Gao, chúng ta đi đại sảnh đi. Đóng cửa liên lạc với đại giám mục Bani, David cười nói với nghị trưởng Gao, tới đại sảnh, lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có bộ phận nhỏ kỵ sĩ quý tộc chưa rời khỏi, phần lớn đều là thánh điện kỵ sĩ của quý tộc đỉnh cấp, cùng với các lĩnh chủ cấp truyền kỳ còn lại. Lúc này, tinh thần David khẽ động, kích phát một pháp trận thần văn trong đại sảnh. Sau đó ở trong đại sảnh xuất hiện một mảng ánh sáng hình ảnh. Hình ảnh ánh sáng chính là từ tầm nhìn của tòa thần điện đại địa vũ trụ kia nhìn về phía chiến trường phương diện cổng không gian. Tầm nhìn này tuyệt đối là vị trí xem chiến đấu tốt nhất. Các thánh điện kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp vốn định thông qua cửa truyền tống cỡ trung rời khỏi cuối cùng, ở sau khi nhìn thấy nội dung hình ảnh ánh sáng, không có ý tưởng rời khỏi nữa. Nghị trưởng Gao, lâu đài do ngài đến chỉ huy, nếu thần chiến ảnh hưởng đến nơi đây, ngài liền mang theo mọi người thông qua cửa truyền tống rời khỏi, không cần phải để ý tòa lâu đài này, David chính thức giao phó đối với nghị trưởng Gao. David chưa đi khuyên bảo thánh điện kỵ sĩ lưu lại, những người này đều là quý tộc đỉnh cấp, bọn họ biết nơi này nguy hiểm, nhưng hắn cũng phải hướng nghị trưởng Gao nói rõ tình huống, nhỡ đâu nguy hiểm, ở sau khi vòng bảo hộ phòng ngự bên ngoài bị phá, cửa truyền tống cỡ trung chỉ có thể truyền tống số ít người rời khỏi, cái này cần nghị trưởng Gao bố trí tốt. Đừng đến lúc đó gặp nguy hiểm, bởi vì vấn đề thứ tự rời khỏi mà ảnh hưởng đến an toàn của các vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ. Nơi này tôi sẽ sắp xếp tốt, lĩnh chủ Atua không ở lại lâu đài sao? Nghị trưởng Gao nghe ra ý tứ của David, vội vàng hỏi. Tôi đi bên cạnh chiến trường quan sát, yên tâm tôi có năng lực tự bảo vệ mình, David cười nói. Phương diện này David trái lại thật sự cực kỳ có kinh nghiệm, quan sát thần chiến khoảng cách gần hắn cũng không phải lần đầu tiên. Nghị trưởng Gao không hỏi nữa, thực lực của David hắn vẫn tin tưởng. Sau khi bóng người David biến mất ở trong lâu đài, nghị trưởng Gao liền bắt đầu bố trí thứ tự rút lui, cho dù là bảo các thánh điện kỵ sĩ quý tộc đỉnh cấp ở lại rút lui cuối cùng, bọn họ cũng không muốn lúc này rời khỏi lâu đài vũ trụ, bọn họ đều ôm tâm tính giống với nghị trưởng Gao, không muốn bỏ qua thần chiến cả đời này cũng không có cơ hội lần thứ hai. David ra khỏi lâu đài vũ trụ, hắn bay đến phía sau thần điện vũ trụ. Bóng người chợt lóe đã tiến vào trong thần khí lệnh bài không gian, thần khí lệnh bài không gian cũng theo đó biến mất, tiến vào tường kép không gian bắt đầu ẩn nấp. Lấy cường độ của thần khí lệnh bài không gian, cho dù là bị dư âm công kích của thần linh lấy uy lực phá vỡ không gian đánh trúng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần khí lệnh bài không gian, nhiều nhất mang thần khí lệnh bài không gian từ trong tường kép không gian đánh bật ra. Dưới loại tình huống đó, David bất cứ lúc nào cũng có thể lấy thần khí lệnh bài không gian sử dụng năng lực thiên phú phá không rời khỏi. Về phần nói xem chiến đấu, hắn chỉ cần mang tâm thần tiến vào ảnh thị, thông qua đôi mắt ảnh thị quan sát thần chiến. Sở dĩ bản thể tới gần chiến trường như vậy, chính là vì phòng ngừa nhỡ đâu chiếc cuộc xảy ra biến hóa, thuận tiện sử dụng lỗ dung không gian đón tới hai phân thân trùng tộc cấp thần cứu ra Hắc Long Alexis. Trên chiến trường, thân rồng khổng lồ của Hắc Long Alexis lơ lửng ở vũ trụ. Giữa nó cùng cổng không gian để trống ra đủ khoảng cách, phía sau nó chính là thần điện vũ trụ. Hắc Long Alexis là vị thần đầu tiên tới chiến trường, ngay sau khi nó tới không lâu, năm tòa thần điện vũ trụ phân biệt lóe sáng. Một lần này thần linh hàng lâm có chút đặc thù, năm tòa thần điện vũ trụ tất cả đều mở ra thông đạo tín ngưỡng từ xa, mang lực lượng tín ngưỡng của thần điện phương xa tụ tập tới đây. Sau đó ở trên chiến trường, bên cạnh Hắc Long Alexis, bóng dáng từng vị thần linh xuất hiện. Thân thể thần linh hàng lâm của mỗi một vị thần linh chiều cao đều vượt qua 100 mét, năm vị thần linh sau khi xuất hiện, bọn họ nhìn nhau, trên mặt mang theo nụ cười lâu rồi không có. Thần chiến tranh thò tay vào trong hư không, sau đó một cây rìu chiến màu vàng thật lớn bị hắn lấy ra, bốn vị thần linh còn lại cũng phân biệt lấy ra vũ khí trang bị của mình, mang thân thể thần linh hàng lâm võ trang. Nhìn ra, năm vị thần linh đối với trận thần chiến này là cực kỳ coi trọng, sau khi làm xong những thứ này, năm vị thần linh lại vung tay, 14 tòa thần điện vũ trụ đồng loạt bùng nổ ra hào quang màu vàng của 14 tòa thần điện vũ trụ đang cùng một chỗ, mang chỗ chiến trường này trước cổng không gian bao vây. Ở phía sau 14 tòa thần điện vũ trụ, 14 thông đạo tín ngưỡng từ xa cuồn cuộn không ngừng hướng 14 tòa thần điện vũ trụ vận chuyển lực lượng tín ngưỡng, để chống đỡ phòng hộ chiến trường này. Mà ở mỗi một chỗ thần điện của thần chúc đại thế giới đều vang lên tiếng chuông du dương, tín đồ thành kính nghe được tiếng chuông đều buông xuống công việc trong tay, tiến vào trong thần điện cầu nguyện. Cho dù là các tín đồ nông kia, cũng ở sau khi nghe được tiếng chuông hoặc ở trong nhà, ở ruộng, ở nơi làm việc, ở bất cứ nơi nào cầu nguyện, các tín đồ sinh ra lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, đều tụ tập đến các thần điện phân bố ở thần chúc đại thế giới, lại do thần điện truyền đến trong 14 tòa thần điện vũ trụ. Điều động nhiều lực lượng tín ngưỡng như vậy, năm vị thần linh chính là vì bảo đảm chỗ chiến trường thần chiến này, ở trước khi phân ra thắng bại sẽ không bị dễ dàng phá vỡ. Trái lại không phải nói 14 tòa thần điện vũ trụ này bày ra phòng ngự có thể đỡ được một vị cấp thần điên cuồng công kích, nhưng nơi này là chiến trường chuẩn bị thần chiến, ở trên loại chiến trường này, từ bỏ công kích thần linh đối phương, mà đi công kích phòng ngự xung quanh, vậy sẽ bị thần linh đối diện công kích trước một bước. Hắc Long Alexis, chúng ta ở phía trước nghênh chiến trùng tộc cấp thần, thần chiến tranh cười nói với Hắc Long Alexis. Đại nhân bảo ta nghe theo các ngươi sắp xếp. Hắc Long Alexis trầm giọng trả lời, Hắc Long Alexis đối với loại sắp xếp này không có ý kiến, nó vốn là Hắc Long cận chiến, nhưng nó bày tỏ thân phận của mình, ý tứ chính là nói cho thần chiến tranh, nó chính là thuộc hạ của lĩnh chủ Atua, nghe theo mệnh lệnh làm việc. Thần chiến tranh gật gật đầu, Hắc Long Alexis nguyện ý phối hợp thì tốt. Thần chiến tranh vươn tay ra, một quả cầu ánh sáng màu vàng bay ra, nhập vào cổng không gian.